Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, ta không khẩn trương. Chỉ bất quá, bây giờ Hắc Sơn nói tâm tình người ta, có thể không thế nào vui vẻ, mà nó, làm sao biết gặp này Lâm Phi rồi. Lúc trước, ở Vạn Nhạc Lâu buổi đấu giá thượng, chính mình tranh đoạt giới vực chi môn mảnh vụn bất quá. Liền động giết người cướp của tâm tư. Mình đương thời còn muốn chính là mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ, với con kiến hôi có khác biệt gì? Kết quả tiếp theo phát sinh hết thảy, thật là để cho Hắc Sơn đạo nhân cảm thấy mình là không phải là cầm nhầm kịch bản rồi. Mà nó, một cái mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ, tại sao phải với một vị quỷ vương đánh long trời lỡ đất? Ngươi là nhà nào Kim Đan tông sư đi lộn chỗ chứ? Càng chết người là, này Lâm Phi cũng không biết đùa bỡn rồi thủ đoạn gì. Mình mới vừa mới đuổi theo, lời kịch cũng còn chưa kịp đâu rồi. Kia quỷ vương liền buông tha Lâm Phi dõi theo chính mình. Mà nó, vậy thì thật là một đoạn nghĩ lại mà kinh đức nhớ lại. Hắc Sơn đạo nhân bây giờ suy nghĩ một chút, cũng còn cảm thấy toát ra mồ hôi lạnh. Bản thân thủ đoạn dốc hết, lại đánh không lại đao mang chợt lóe. Cũng còn khá, cuối cùng chính mình dựa vào một món dị bảo, cuối cùng là giả chết trốn thoát, lúc đó còn muốn, lần này phiền toái, kia Lâm Phi khẳng định không là quỷ vương đối thủ, mình coi như về lại Vọng Hải Thành, chỉ sợ cũng không tìm được khối kia giới vực chi môn mảnh vụn rồi. Lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi vài ngày sau, chính mình lặng lẽ lẻn về Vọng Hải Thành. Ở Phạm Thức Đúc Kiếm phường ngoài cửa nhìn một cái, mới phát hiện kia Lâm Phi lại bình yên vô sự. Sau khi canh nghe người ta Vọng Hải Thành danh kiếm trong buổi họp, Phạm Thức Đúc Kiếm phường nhân sử dụng xích bạch kim thanh bốn thanh kiếm, đem một món pháp bảo cấp bậc phi đao chém xuống tới. Hắc Sơn đạo nhân vừa nghe xong, mới biết thật xảy ra chuyện lớn. Mà nó, vậy nơi nào là pháp bảo gì cấp bậc phi đao? Kia là một vị thứ thiệt quỷ vương có được hay không? Một cái mệnh hồn nhị kiếp đức tu sĩ, cuối cùng chém dụng một vị quỷ vương. Hắc Sơn đạo nhân chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy cả người có chút không tốt. Lúc này, Hắc Sơn đạo nhân rốt cuộc ý thức được, chính mình gây ra đại họa rồi. Thua thiệt chính mình trước còn cảm thấy, chính là mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ. Ở trước mặt mình với con kiến không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng, đây là một cái sẽ ăn thịt người con kiến. Buổi tối hôm đó, Hắc Sơn đạo nhân liền chạy ra Vọng Hải Thành. Núp ở Hắc Sơn một tháng đều không dám ra ngoài. Thẳng đến gần đây, trong biển cô đảo nổi lên tin tức truyền tới. Hắc Sơn đạo nhân mới đi ra khỏi Hắc Sơn. Muốn đến này trên cô đảo, tìm một chút kia truyền chung khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn. Ai biết? Lúc này mới vừa lên cô đảo không tới một ngày, lại đụng phải Lâm Phi rồi. Mà nó, lão phu thế nào xui xẻo như vậy? Hắc Sơn nói nhân sắc mặt khó coi, tâm lý càng không biết chuyển ý niệm gì. Ngược lại Lâm Phi thấy Hắc Sơn đạo nhân, nhưng chỉ là cười lên tiếng chào. Thật là tấu xảo, lại gặp mặt, chấm ngoặc kép, lời kia vừa thốt ra, treo ở đỉnh đầu của Lâm Phi trận đồ. Nhất thời liền không nhịn được run lên. Còn bà nó, ngươi bệnh thần kinh à? Không việc gì chào hỏi gì? Ngươi với hắn có như vậy quen biết sao? Đây chính là Kim Đan Tông Sư. Chúng ta tránh ở một bên nhìn Kim Đan Tông Sư thủ xé lục kiếp yêu tướng. Đã là mạo phạm, bây giờ vội vàng cầu xin tha thứ cũng không kịp. Ngươi còn tại đằng kia chào hỏi gì? Ngươi là sinh sợ người ta không thấy ngươi có phải hay không? Mà nó, lão bây giờ nhưng là tổn thất bốn cái cấm chế. Ngay cả thời kỳ toàn thịnh bảy thành thực lực cũng chưa tới. Ngươi có thể đừng hy vọng ta chờ một chút sẽ cứu ngươi. Nhưng mà, để cho ác quỷ sống chết không nghĩ tới là, hai người này còn giống như thật rất quen. Bởi vì ngay sau đó, ác quỷ đã nhìn thấy, vị kia thủ xé lục kiếp yêu tướng Kim Đan Tông Sư. Lại cũng nhếch nhếch mép. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đúng vậy, thật là tấu xảo, chấm ngoặc kép, ác quỷ tử cũng sẽ không nghĩ tới. xuất hiện ở lời này thời điểm. Hắc Sơn nói trong lòng người thực ra đang chửi. Má nó, đúng dịp cái gì đúng dịp, luôn ra ngoài không coi ngày. Sớm biết là ngươi, lão mới vừa rồi sẽ giả bộ không nhìn thấy. Nhất định phải miệng tiện hỏi cái gì ai đang dòm ngó lão phu. Không có cách nào, Hắc Sơn đạo nhân là thực sự có chút sợ Lâm Phi. Loại này mệnh hồn nhị kiếp thời điểm, là có thể chém xuống một vị quỷ vương biến thái. Là không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Ai biết tinh thần hắn chính không bình thường. Chính mình tu hành nhiều năm như vậy, mới có kim đan tông sư địa vị. Bởi vì một chút việc thân tử đạo tiêu, có thể quá không có lợi lắm rồi. Lần này, nếu không phải là bởi vì có khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn tin tức, quỷ tài sẽ chạy đến này cô đảo đi lên. Hắc Sơn đạo nhân ở nơi nào âm thầm oán thầm. Lâm Phi lại bất thình lình hỏi một câu. Đúng rồi, khối kia giới vực chi môn mảnh vụn đã tìm được chưa? Ngươi muốn làm gì? Này vừa nói, Hắc Sơn đạo nhân cả người cũng thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Một cánh tay chỉ vào Lâm Phi, ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Giống như Lâm Phi muốn cởi hắn quần áo như thế. Trong lòng càng là một tràng thốt lên. Làm sao có thể, hắn làm sao biết ta là tới tìm một khối khác giới vực chi môn mảnh vụn. Xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. Đặt ta một khối giới vực chi môn mảnh vụn còn chưa đủ. Bây giờ lại còn muốn cướp ta khối thứ hai. Chẳng qua là, thét một tiếng kinh hãi cửa ra sau khi, Hắc Sơn đạo nhân lại đột nhiên phát hiện không đúng. Chờ chút, thật giống như không đúng. Chính mình sở dĩ biết, này trên cô đảo có khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn. Kia là bởi vì mình qua được Vu Vương chỉ điểm, trải qua Nam Hoang tòa kia quỷ dị thần điện. Lâm Phi lại làm sao biết? Lại rồi, coi như Lâm Phi biết này trên cô đảo có khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn. Vậy hắn lại thế nào biết mình là hướng về phía vật này tới? Má nó, bị lừa. Hắc Sơn nói người nhất thời phục hồi tinh thần lại. Sau đó, liền hận không được có thể tát mình hai cái bạt tai. Má nó, lần này làm sao bây giờ? Lại không dám với người này trở mặt. Bởi vì căn bản không đánh lại nhân ra. Lại phải đề phòng hắn cướp đi khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn. Hắc Sơn đạo nhân đột nhiên cảm thấy áp lực thật là lớn. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi định an ủi Hắc Sơn đạo nhân xuống. Ta không có khẩn trương. Hắc Sơn đạo nhân thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Ai ta khẩn trương, ta chỉ là phát run mà thôi. Không được, không thể lại theo người này trò chuyện tiếp rồi. Ta phải mau đi tìm đến khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn. Nghĩ tới đây, Hắc Sơn đạo nhân liền vội vàng hướng về phía Lâm Phi chắp tay. Tốt lắm, lão phu còn có việc. Đi trước một bước, xong, xoay người rời đi. Uy, Hắc Sơn đạo nhân đi phi thường vội vàng. Lâm Phi muốn phóng đều không kéo. Nhìn Hắc Sơn đạo nhân biến mất bóng lưng, Lâm Phi không khỏi có chút lúng túng. Xem ra, lần trước ở Vọng Hải Thành, là đem vị này Kim Đan Tông Sư dọa sợ không nhẹ. Cách lâu như vậy cũng còn không tỉnh lại. Sớm biết mới vừa rồi sẽ không với hắn đông lập tây xả. Trực tiếp với hắn thương lượng dùng giới vực chi môn mảnh vụn tiến hành hợp tác sự tình tốt lắm. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.